Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 819, ngươi là ta tế phẩm. Nhan Như Tuyết hơi chút trầm mặc về sau, nhíu nhíu mày, hơi có vẻ xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Vinh Trúc gia chủ thịnh tình, ta xin tâm lĩnh, lần này ta còn có hắn sự tình. Nhu cầu cấp bách trở về Giang Thành xử lý, còn mời Vinh Trúc gia chủ thông cảm. Nói chuyện, Nhan Như Tuyết thu hồi hiệp nghị, đứng người lên, liền muốn đi ra ngoài. Nói như vậy, Nhan tiểu thư là một chút mặt mũi cũng không muốn cho ta rồi. Vinh Trúc long thành ánh mắt tại thời khắc này biến đến thâm trầm, trong giọng nói mang theo một vệt âm độc. Nhan Như Tuyết tự nhiên cũng nghe ra Vinh Trúc long thành trong lời nói ý tứ. Đại mi vẩy một cái, sắc mặt cũng nhất thời băng lãnh xuống tới. Trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Chỉ sợ không chỉ có là muốn lưu ta du lịch tham quan a. Theo Vinh Trúc long thành thần thái dần dần biến hóa, Nhan Như Tuyết giờ khắc này rốt cục tỉnh ngộ lại. Chính mình từ vừa mới bắt đầu thì rơi vào Vinh Trúc Long Thành thiết lập hạ bẫy dập bên trong. Từng bước một để Vinh Trúc Long Thành nắm mũi dẫn đi. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Tuyết nhịn không được hít sâu một hơi. Một tia mồ hôi lạnh từ sau lưng thấm ra. Nhan tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh. So ta tưởng tượng bên trong khôn khéo nhiều. Vinh Trúc Long Thành liên tục xoa xoa hai tay, cười ha ha lên tiếng, không sai, làm ngươi nói với ta, muốn tới Kim Ngân Thành đàm phán lúc, ta thì quyết định, muốn đem ngươi giữ ở bên người. Nhan Như Tuyết chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại Vinh Trúc Long Thành, cùng mấy phút trước so sánh, quả thực tưởng như hai người, cái này có lẽ mới là Vinh Trúc Long Thành bộ mặt thật sự. Lúc trước Vinh Trúc Long Thành ấm cùng bình dị gần gũi thần thái, tất cả đều là ngụy trang đi ra. Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, ho nhẹ một tiếng, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, âm thanh lạnh lùng nói, trong truyền thuyết ngươi hai mặt xảo trá quỷ biến, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thì đem ta xem như đáng tin cậy người. Ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi thật cảm thấy lấy Vinh Trúc gia tộc khổng lồ như vậy thế lực, sẽ cùng ngươi cái kia gần như phá sản Khuynh Thành tập đoàn hợp tác. Vinh Trúc Long Thành than nhẹ một tiếng, trên mặt lại hiện ra ôn hòa ý cười. Ngươi cá nhân năng lực, ta rất bội phục, nhưng chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người, muốn thay đổi Khuynh Thành tập đoàn thế yếu, là tuyệt đối không thể nào. Tình trạng vô vọng, dù ai cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Huống chi, một cái tên người chữ, có khả năng lên sai, nhưng một cái biệt hiệu, là tuyệt sẽ không sai. Tất cả mọi người nói ta không thể tín nhiệm, mà người càng muốn phản đạo mà đi chi, tự cho là ánh mắt độc đáo. Cũng chính bởi vì vậy, người mới đi cho tới bây giờ một bước này, thật đáng buồn đáng tiếc a. Ngươi cùng Nhan tiểu hào cấu kết. Nhan Như Tuyết ánh mắt băng lãnh như đao, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Vinh Trúc Long Thành chất vấn. Vinh Trúc Long Thành chậm rãi lắc đầu, khinh thường phất phất tay, Nhan tiểu hào chưa từng nghe qua, chắc hẳn cũng là một phế vật, không có tư cách cùng ta hợp tác. Nhan Như Tuyết tin tưởng Vinh Trúc Long Thành lời này cũng không có lừa gạt chính mình, chỉ cần không phải Nhan tiểu hào từ đó cản trở, nàng liền có thể âm thầm buông lỏng một hơi. Nhan tiểu thư, ta lời nói đều nói đến phân thượng này. Vinh Trúc Long Thành nắm chắc thắng lợi trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết đôi mắt, ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta, ngươi duy nhất có thể làm cũng là thuận theo ta. Đây là ngươi tốt nhất đường ra. Nhan Như Tuyết khẽ cắn môi, nàng ban đầu cho là mình có thể trưởng khống hết thảy, cho tới bây giờ mới bỗng nhiên phát hiện, Vậy chỉ bất quá là chuyện Tiếu Lâm, ngươi đem ta giữ ở bên người, sau đó còn muốn làm gì? Nhan Như Tuyết ngửa mặt lên, cho dù ở vào nghịch cảnh, vẫn như cũ giống cao ngạo thiên nga. Cát Âm Thanh hỏi, Vinh Trúc Long Thành thở dài ra một hơi, mây trôi nước chảy đáp lại nói, để ngươi làm ta nữ nô, thần phục với ta dưới chân, nói cho cùng, ngươi chính là ta dùng đến thành tựu đại nghiệp một cái tế phẩm. Ta đã khởi động phá thiên trong kế hoạch, ngươi là mấu chốt nhất nhân vật. Nhan Như Tuyết không nói một lời, cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt giảm xuống, nhưng nàng đã chắc chắn chờ đợi Vinh Trúc Long Thành đằng sau lời nói. Trên thực tế, làm ngươi lúc vừa ra đời, ngươi nhất cử nhất động liền đã tiến vào ta tầm mắt, ngươi toàn bộ quá trình trưởng thành ta so ngươi càng rõ ràng. Ngươi theo sinh ra nhân thế trong nháy mắt đó thì đã định trước, ngươi chỉ có thể trở thành ta tế phẩm. Đây là mạng ngươi, cũng là mệnh ta, mệnh chung chú định sự tình, người nào cũng không thể làm trái. Đến tại cái gì Giang Thành hội chợ thương mại phía trên, Vinh Trúc gia tộc cùng ngươi lần đầu chạm mặt, cũng là ta một tay an bài. Ta chờ ngươi từng bước một trưởng thành, chỉnh một chút các loại thời gian 23 năm. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hiện tại ngươi ta đều đã là trên một cái thuyền người. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, phá thiên về sau, ngươi đem biến thành cho bụi, hóa thành hạt bụi, mà ta, ha ha ha, đằng sau lời nói, Vinh Trúc Long Thành không có nói, chỉ là càn rỡ đắc ý cười ha ha lấy, nhưng Nhan Như Tuyết vẫn có thể tưởng tượng ra được. Kế hoạch công thành viên mãn về sau, Vinh Trúc Long Thành nhất định có thể thu hoạch được vô cùng làm cho người cực kỳ hâm mộ lợi ích. Đại sảnh bên ngoài, trong lương đình, Diệp Thiên cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Vinh Trúc Long Thành nói phá thiên kế hoạch, tại Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông ba bên trong thần thông cộng đồng tác dụng dưới, chi tiết không bỏ sót tiến vào Diệp Thiên thức hải, bởi vì đây là Vinh Trúc Long Thành cường liệt nhất chấp niệm. Tự nhiên không gạt được Tha Tâm Thông cảm ứng, bởi vì cảm ứng được chấp niệm, triệt để vượt qua Diệp Thiên với cái thế giới này nhận biết phạm chu. Diệp Thiên lại dùng Thiên Nhãn Thông khóa chặt Vinh Trúc Long Thành tâm thần, sau đó mới khởi động Thiên Nhĩ Thông, thám thính Vinh Trúc Long Thành tiếng lòng. Vinh Trúc Long Thành tiếng lòng cùng chấp niệm, thuyết minh đều là cùng một việc phá thiên. Nếu như không phải từ Vinh Trúc Long Thành nơi này thám thính đến loại sự tình này, Diệp Thiên thực sự không thể tin tưởng, trên đời này vậy mà vẫn tồn tại nghịch thiên cải mệnh thần kỳ thủ đoạn. Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số cái suy nghĩ trong đầu lấp lóe. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm Nhan Như Tuyết an nguy. Vinh Trúc Long Thành phá thiên kế hoạch thành công hay không, Diệp Thiên vốn là tuyệt sẽ không nhúng tay, nhưng Vinh Trúc Long Thành đem Nhan Như Tuyết liên lụy đến hắn trong kế hoạch đi, Diệp Thiên thì không thể không đứng ra. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thiên ngưng tụ ra một luồng ý niệm, truyền cho Nhan Như Tuyết, không nên kinh hoàng, ngươi bây giờ nghe là ta ý niệm thanh âm, nín thở ngưng thần, dựa theo ta nói làm. Diệp Thiên lo lắng Nhan Như Tuyết bị kinh sợ đến mức lộ ra chân ngựa, cho nên mới nói như vậy một câu. Vinh Trúc Long Thành yêu cầu, ngươi không nên đáp ứng, cũng không muốn cự tuyệt. Hắn cô dám đem ngươi thế nào? Cho thời gian của ta, ta muốn phá hắn kế hoạch, ta càng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Tin tưởng ta, nhất định muốn tin tưởng ta. Đối mặt với Vinh Trúc Long Thành thủ đoạn nghịch thiên, đừng nói là Nhan Như Tuyết loại này người bình thường, cho dù là Diệp Thiên cũng cảm thấy chấn kinh. Cho nên Diệp Thiên không ngừng khẩn cầu Nhan Như Tuyết phải tất yếu tin tưởng hắn. Trong đại sảnh, Nhan Như Tuyết đột nhiên nghe được Diệp Thiên thanh âm quanh quẩn trong đầu lúc, cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, Làm Diệp Thiên lời nói này sau khi nói xong, nàng cơ hồ là không chút do dự lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên. Diệp Thiên ý niệm thanh âm, là chuyện gì xảy ra, nàng không làm rõ ràng được. Theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong đến xem, nàng biết Diệp Thiên là tuyệt sẽ không đem chính mình đẩy hướng hiểm cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?